Long Phù, chương 449, 449, Tạo Long Tâm Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều công pháp bí truyền đều có nguyền rùa, dù cho là tiên đạo huyền môn bên trong cũng không ngoại lệ. Chính là vì phòng ngừa trong môn phái tuyệt kỹ bị đệ tử thu được sau khi tiết lộ ra ngoài, ở tiên đạo huyền môn bên trong. Rất nhiều đệ tử ở học tập công pháp trước, đều muốn ở tổ sư gia tượng thần trước mặt xin thề. Cái này lời thề kỳ thực chính là một loại nguyền rùa. Nếu là trái với cái này nguyền rùa, liền có tất cả công pháp toàn bộ quên đi. Nếu không thì, tiên đạo huyền môn công pháp đã sớm truyền ra ngoài. Tĩnh tiên ti cũng chuẩn bị phổ biến thủ đoạn như vậy. Đây là nhất định phải. Lòng người khó lường. Cũng không ai biết đệ tử lúc nào biến tâm. Đấu thập cửu không biết đem cái gì ý chí đánh vào cảnh phồn tinh trong đầu. Bàn giao hắn rất nhiều chuyện. Cứ vậy rời đi, cổ trần xa không để ý cảnh phồn tinh. Lần thứ hai lần theo, cảnh phồn tinh dù cho là khôi phục thực lực, càng một bước, cũng căn bản không có tác dụng gì. Bị hắn thổi khẩu khí sẽ chết. Việc cấp bách chính là từ đấu thập cửu trên người được dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp. Này đấu thập cửu không dám mạnh mẽ trấn áp cảnh khâu. Có thể thấy được trên người hắn đã không có tất thắng lá bài tẩy. Hoặc là nói, không nỡ dùng loại kia thủ đoạn. Nhưng ta đem hắn bức bách đến cực hạn. Hắn vẫn là có thể bộc phát ra một đòn chí mạng. Cũng không đáng, đến nghĩ một biện pháp. Để hắn lần thứ hai gặp phải nguy hiểm, đem lá bài tẩy dùng hết, như vậy vừa đến, mới có thể đem hắn bức bách đến tuyệt cảnh. Cổ trần xa đột nhiên tâm linh hơi động. Đúng rồi, võ đế xuất thế sau khi, lần trốn đi, đã từng uy hiếp qua hắn, nhưng có chút kiêng kỵ thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh. Võ đế năm đó thu được hoàn chỉnh dưỡng long tâm pháp. Nhưng cũng không có từng thu được tạo long tâm pháp. Này tâm pháp nếu để cho võ đế biết, chỉ sợ cũng sẽ nổi lên tâm tư. Dưỡng long tâm pháp bản thân liền là bồi dưỡng thuộc hạ vô thượng chi pháp. Tạo long tâm pháp càng là như vậy. Võ đế muốn khôi phục năm đó vinh quang. Tạo long tâm pháp là nhất định phải được. Như vậy có thể bồi dưỡng được tới một người cái thế kỳ tài thuộc hạ. Chỉ cần bồi dưỡng được sấp xỉ 1000 cái thế kỳ tài thuộc hạ. Cái kia phát triển thế lực liền như quả cầu tuyết dường như càng lúc càng lớn. Lấy võ đế thủ đoạn, đúng là có thể thống chống cự cái kia chút cái thế kỳ tài không biết phản bội hắn. Tam đại thiên tôn đã sớm được này tạo long tâm pháp. Bồi dưỡng thuộc hạ nhiều năm. Bởi vậy có thể thấy được, thế lực của bọn họ đến cùng có khổng lồ cỡ nào. Đấu thập cửu dùng tạo long đan trợ giúp cảnh phồn tinh một lần nữa thu được cái thế kỳ tài tư chất. Lại truyền thụ cho hắn. Dưỡng long tâm pháp, củng cố căn cơ, dù sao đan dược tăng lên tư chất kỳ thực rất không vững chắc. Có điều, tạo long tâm pháp, cũng không có được truyền thụ. Thứ này cũng ngang với là một cái mồi câu. Tại mọi thời khắc quyến rũ cảnh phồn tinh làm việc. Đấu thập cửu tiếp theo liền rời đi sa mạc, phi hành trong lúc đó. Lần thứ hai trở lại trung thổ thần châu. Cổ trần xa theo dõi của hắn một mục đích chính là muốn tìm ra đến. Này đấu thập cửu dưới trướng. Đến cùng có bao nhiêu người vật ẩn núp tiến vào trong triều đình. Nhất những năm gần đây, triều đình hàng năm đều cử hành khoa cử cuộc thi. Lượng lớn sĩ tử tiến vào triều đình làm quan chức. Triều đình cũng không ngừng mà ở man hoang khai cương khoách thổ. Có thể chứa đựng càng nhiều người khẩu cùng quan chức. Triều đình vận chuyển đã thành một cái cơ chế. Dù cho là võ đương không, thái tử cổ huyền xa cũng không cách nào lay động trong đó một ít quy tắc. Lại nói, cũng có tĩnh tiên ti mắt nhìn chằm chằm. Bình định, triều đình hiện tại vận chuyển lên. Phi thường bình thường, vẫn còn tươi tốt giai đoạn. Nhưng kỳ thực tính toán lên, cũng có rất sâu mầm hỏa. Quốc gia lớn hơn, cành lá sum suê bên trong, sẽ ẩn giấu có độc trùng rắn độc. Đây là không thể tránh khỏi việc. Một cây đại thụ chính là phải không ngừng xây dựng. Trừ sâu bệnh, Tĩnh Tiên Ti liền muốn làm công việc như vậy. Thường sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Gia Cát Nha vẫn ở cô động thiên yêu thụ. Suy tính các loại thiên cơ. Tăng cường trí tuệ của chính mình cùng tu vi. Cùng lúc đó, còn ở tu hành rất nhiều huyền diệu công pháp. Hắn thu hoạch đến tri thức. Có chút liền đời trước thất tinh chi chủ Khương Công Vọng cũng không sánh được. Hơn nữa đã đột phá đạo cảnh 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, đến cảnh giới này sau khi hắn tự thân pháp lực vận dụng tinh diệu không ngừng một chút. Vào lúc này, hắn được cổ trần xa từ nơi sâu xa truyền ra ngoài rất nhiều tin tức. Đột nhiên mở mắt ra, cảnh khâu quả nhiên lợi hại. Cùng suy đoán của ta gần như lại tiến bộ đến nhanh như vậy. Có điều muốn trở thành dị số, e sợ vẫn là không thể. Nếu là dị số tốt như vậy thành tựu, trong thiên hạ toàn bộ đều là dị số. Cái kia đấu thập cửu lại người mang hoàn chỉnh bản dưỡng long tâm pháp. Tạo long tâm pháp, chúng ta Tĩnh Tiên Ti nhất định phải được này hai loại tâm pháp. Lâu Bái Nguyệt đứng thẳng lên. Nếu không ta đi ra ngoài cùng Trần Sa liên thủ, đêm này đấu thập cửu chém giết. Không cần. Đấu thập cửu chính là đấu thắng thiên tôn 19 con trai. Mà vương gia cũng là hoàng thượng 19 con trai. Hai người từ nơi sâu xa. Khẳng định có tranh đấu. Đây là số mệnh một loại va chạm. Nếu là vương gia có thể chiến thắng đấu thập cửu. Là có thể thu được rất nhiều số mệnh gia trì. Sau đó tránh thoát khỏi một ít kiếp số. Gia Cát Nha nói. Mà nhìn vương gia làm sao lợi dụng võ đế tới đối phó đấu thập cửu. Võ đế từ lần trước phục sinh sau khi liền biến mất rồi. Cũng không ai biết hắn trốn ở nơi nào. Làm sao, Gia Cát tiên sinh biết chưa? Lâu Bái Nguyệt hỏi, suy tính ra một chút đầu mối. Có điều vương gia khẳng định có chủ ý, phải biết. Võ đế sở dĩ phục sinh, chính là hấp thu vương gia 1/3 huyết mạch. Lúc này mới cuối cùng được đến năng lượng thật lớn cùng huyền diệu. Phục sinh đi ra, hắn cùng vương gia trong lúc đó, từ nơi sâu xa có rất lớn liên hệ. Vương gia chỉ cần không che giấu mình thiên cơ, là có thể bị võ đế bản thân biết. Gia Cát Nha nói, đây là một hồi mượn đao giết người. Xua hổ nuốt sói kê sách hay. Chỉ cần vương gia vận dụng được tốt. Là có thể ở võ đế cùng đấu thập cửu trong lúc đó. Thu được đến đầy đủ lợi ích. Cổ Trần Sa gắt gao cắn vào đấu thập cửu. Phát hiện đấu thập cửu đi tới Thần Châu Đại Lục Giang Châu. Này Giang Châu cũng là cái vùng đất phì nhiêu. Trăm nghìn sông lớn lưu lững lờ trôi qua. Các loại nhánh sông cá đường chi chít như sao trên trời. Ruộng nước kéo dài. Từ xưa tới nay thì có. Kho lúa. Danh xưng hô, đến Vĩnh Triều, triều đình càng là lớn thêm thống trị, đem mương máng sông lớn đào sâu, tăng cường xúc nước năng lực, còn đem rất nhiều ruộng nước liên tiếp lại, lúc ẩn lúc hiện tạo thành trận pháp, như vậy trồng gạo trong đó sẽ có yếu ớt linh khí ẩn chứa. Giang Châu hiện tại, Ngọc Linh Mễ, tiêu hướng về toàn quốc các nơi, thậm chí rất nhiều hải ngoại quốc gia. Còn có trong sa mạc bộ lạc, các loại ngoại vi thế lực cũng sẽ mua. Ở 20 năm trước, này, Ngọc Linh Mễ, vẫn là quý tộc mới có thể hưởng dụng cơm canh. Hiện tại cũng đã phổ cập, quý tộc hiện tại trên căn bản là dùng càng cao cấp đan dược. Lớn quý tộc, đại thế gia ăn đều là bồi nguyên đan, tinh nguyên đan, còn có trước đây tiểu tinh hoàn đan, hoặc là hỏa táo, tử thanh tiên đào. Này Giang Châu gần nhất 10 năm thống trị đến không sai. Lương thực mẫu sản hàng năm đều đang gia tăng. Toàn quốc các nơi lớp học cũng đã ăn Ngọc Linh Mễ. Cổ Trần Sa nhìn toàn bộ Giang Châu ruộng nước. Đều như chiếc gương dường như. Phía dưới lúa nước cây cây đều tràn ngập sinh cơ. Đây chính là Đại Vĩnh triều đình căn cơ một trong. Đương nhiên hiện tại Tĩnh Tiên Ti cũng đang tiến hành trồng trọt. Man hoang nơi trên mở ra đến rồi rất nhiều ruộng lúa. đặc biệt là cổ Trần Sa gần nhất đem viên tộc chu vi mấy trăm ngàn dặm sơn mạch to lớn đều cướp đoạt lại đây. Mở ra một cái to lớn con đường. Lấy này con đường làm căn cơ. Bốn phía khuếch tán, có thể tiến hành trồng trọt, khai khẩn, lại có thể nuôi sống vô số bách tính. Dù cho là nhân khẩu nhiều hơn nữa vài lần cũng không đáng kể. Cổ Trần Sa cảm thấy giải quyết đấu thập cửu chuyện này sau khi liền triệt triệt để trở lại chính mình đất phong. Đem cướp đoạt đến viên tộc sàn xe kiến thiết tiêu hóa. Thu nạp nhân khẩu, khỏe mạnh kinh doanh một phen. Ít nhất muốn vượt qua Tát Mã đế quốc. Nhờ vào đó đến rèn luyện chính mình tìm hiểu trật tự. Hắn cảm giác, cũng chỉ có điểm ấy. Mới có thể dùng được bản thân tìm hiểu nhiều thứ hơn. Thương sinh chi nguyện hình cầu đã hoàn thành tích chữ. Hắn có hậu thuẫn, có thể an tâm kiến thiết. Từ kiến thiết trật tự bên trong tìm hiểu đạo lý. Vèo, đấu thập cửu rơi xuống. Lại đi tới Giang Châu Tổng Đốc trong nha môn. Cái gì? Lẽ nào này Giang Châu Tổng Đốc là đấu thập cửu người không được không thể? Người này là chịu đến quá phụ hoàng tự mình triệu kiến người. Giang Châu chính là kho lúa trọng địa. Kiến quốc ban đầu, phụ hoàng liền cực kỳ coi trọng. Phái Tổng Đốc đến đây. Bây giờ cái này Tổng Đốc Đặng Bình Nguyên đã tiền nhiệm 20 năm. Nếu như là đấu thập cửu người, phụ hoàng căn bản sẽ không dùng hắn. Cổ Trần Sa trong lòng cả kinh. Giang Châu chính là kho lúa trọng địa. Nếu là bị đấu thập cửu thẩm thấu, phiền phức rất lớn. Tuy nói hiện tại man hoang khai phá, cũng thành so với Giang Châu còn muốn lớn hơn kho lúa nơi. Có thể Giang Châu khí hậu từ xưa tới nay ngay tại chỗ khí hùng hồn. Sinh sản gạo chất lượng rất tốt. Mà man hoang thổ địa trường kỳ là cùng sơn ác thủy. Bị tà thần man tộc ô nhiễm quá. Muốn phải biến đổi đến mức địa linh nhân kiệt. Còn cần thời gian dài hoạt động. Cổ Trần Sa hàng rơi xuống mặt đất. Vị trí Giang Châu trong thành. Thành thị quy hoạch cũng là có dày đặc nước võng. Dòng sông giao nhau. Ở trong thành thị lưu lững lờ trôi qua. Cái kia chút dòng sông trong suốt như thủy tinh. Không hề có một chút ô thủy. Nói như vậy, những thành thị này bên trong nước võng đều là cư dân dùng để bài ô thủy tồn tại, gọi là rãnh nước bẩn. Nhưng vĩnh triều sau khi đại lực cải tạo, ô thủy là ở lòng đất có đường ống, xếp tới chuyên môn trong bể nước đi qua xử lý, lắng đọng. Vì lẽ đó hiện tại thành thị thanh tiền rõ ba, cá bơi lội. Chính là thơ họa bên trong thế giới. Cổ Trần Sa nhìn phía xa Tổng Đốc Phủ. Hắn là đứng ở một tòa mưa gió trên cầu. Trong lòng hơi động. Võ đế đại nhân, ngươi nếu xuất hiện, vậy thì hiện thân đi. Lấy thân phận của ngươi, cũng không cần trốn tránh tránh. Quả nhiên, ở đây đầu cầu, võ đế vô thanh vô tức xuất hiện. Ngươi có thể cảm ứng được đến chậm. Võ đế thoáng mang theo kinh ngạc. Võ đế đại nhân đừng quên. Của ngươi phục sinh, là lấy ra ta 1/3 huyết mạch tình huống mới cuối cùng thu được sinh cơ. Cứ việc võ đế đại nhân luyện hóa huyết mạch của ta. Nhưng có vài thứ nhưng là căn bản là không có cách bị tiêu diệt. Thêm vào ta gần nhất tu vi có tăng lên. Dĩ nhiên là có thể cảm ứng. Thậm chí câu thông võ đế đại nhân. Cổ Trần Sa ngữ khí rất nhàn nhạt. Có điều võ đế tu vi của đại nhân tăng lên đến thật nhanh. Hiện tại nên đến 29 biến. Cảm ngộ hỗn độn đi. 29 biến đến 30 biến. Là mấu chốt nhất biến đổi. Từ tiên nhân đến thần nhân biến hóa. Đem pháp lực hóa thành thế giới lực lượng. Chính là sự biến hóa này mấu chốt nhất điểm. Ta nhìn võ đế đại nhân trước đây tuy tu đến quá cái này cảnh. Hiện tại quay đầu trở lại. Nhưng vẫn bị kẹt ở cái này cửa ải. Số từ 2658. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang số từ 2658. Cách chương.